Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 12 giờ 12, nuôi một con độ kiếp kỳ sủng vật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảng hồ bị dây thừng quấn thành mai rùa sinh không thể luyến tiếc, treo ở trên một thân cây ta không thể lên tiếng. Nếu là bị tiềm tu ở chỗ này, những lão gia hỏa kia chứng kiến ta cái dạng này, ta liền không có biện pháp làm hồ. Ta thân là độ kiếp kỳ cường giả, tôn nghiêm cũng không có. Ta không thể lên tiếng, ta là tự nguyện bị trói, ta chỉ là cảm thấy thú vị mà thôi. Tảng hồ ở trong lòng yên lặng thôi miên chính mình lại một chút cũng không dám động, mỗi động một chút, dây thừng sẽ siết chặt hơn, chuông sẽ đau hơn một phần. Tảng hồ tâm đang rơi lệ, nhưng trên mặt vẫn ngơ ngác không chút thay đổi. May mà khuôn mặt ngây ngốc này của nó, coi như là trong lòng giống như sóng to gió lớn mãnh liệt, nhưng trên mặt lại không nhìn ra chút biểu tình nào. Đại sư huynh, về sau ta có thể học tập loại đạo pháp cao thâm này không? Thanh âm hồ đồ đồ từ xa truyền đến, tảng hồ dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể lựa chọn giả chết. Ôi, đồ đồ thật đúng là bắt được một con hồ nằm rãnh. Mặt vuông tảng hồ, trong rừng rậm sao có thể có đồ chơi này? Âu Dương kinh ngạc nhìn mặt vuông tảng hồ giả chết, vừa định tiến lên kiểm tra lúc, bước chân lại dừng lại. Tính danh, tảng hồ, 8 đuôi linh hồ, tu vi, độ kiếp kỳ nhất trọng căn cốt, 8 mị lực, 5 may mắn, 5 tư chất. Mục thuộc tính tăng thêm chuyên môn kỹ năng, 8 đuôi linh hồ hình thái đánh giá, tướng mạo không có nghĩa là hết thảy, nhưng cũng đại biểu 8-9 thành. Âu Dương nhìn bảng thuộc tính trước mắt, lông mày không khỏi nhướng lên, một con linh hồ độ kiếp kỳ. Nhìn hồ đồ đồ bên cạnh, chẳng lẽ là ám vệ phụ trách âm thầm bảo vệ tiểu sư muội sao? Yêu đã giàu có đến mức dùng cường giả độ kiếp kỳ để bảo vệ một tiểu cô nương. Nhưng hồ đồ đồ một bộ mê hoặc, hoàn toàn không giống như là quen biết con tàng hồ này. Đại sư huynh, đây thật sự là hồ ly sao? Nó lớn lên thật xấu a, hồ đồ đồ chỉ vào tàng hồ mở miệng nói. Âu Dương điểm điểm hồi đáp, nó cũng là một loại hồ ly, tuy rằng lớn lên xấu một chút, nhưng nó tuyệt đối là một con hồ ly hàng thật giá thật. Tàng hồ nghe hai người đối thoại, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không là mình hiện tại không thể động đậy, nhất định phải đem hai tiểu bối dám đàm luận trước mắt này cho thiên đao vạn quả không được. Mình ghét nhất người khác nghị luận diện mạo của mình. Âu Dương sợ sau khi tàng hồ trước mắt bị mình cởi dây thừng, đột nhiên bạo khí đả thương người. Mình tuy rằng không sợ nó, nhưng mình không thể bận tâm đến hồ đồ đồ phía sau. Đồ đồ, người đứng ở chỗ này trước, ta đi thả nó xuống. Âu Dương mở miệng nói, sau khi nhận được câu trả lời nhu thuận của hồ đồ đồ. Âu Dương đi tới trước mặt tàng hồ, cởi dây thừng trên người tàng hồ. Sợi dây thừng này chính là trói tiên tỏa sư phụ đưa cho mình, nghe nói chỉ cần liên tục rót chân khí vào bên trong, coi như là tiên nhân đều có thể vây khốn. Chủ yếu nhất là không cần hạn chế đẳng cấp, cho dù là phàm nhân cũng có thể sử dụng. Hoàn mỹ phù hợp chỉ có luyện khí kỳ không cách nào khống chế pháp bảo của mình. Âu Dương vừa cởi dây thừng, bị trói tàng hồ đột nhiên mở mắt. Thiên địa trong nháy mắt đình trệ, uy áp chỉ thuộc về cường giả độ kiếp kỳ giáng lâm. Tiểu tử, ngươi lại dám đau đau. Tàng hồ vừa định mở miệng uy hiếp Âu Dương, lại bị Âu Dương một tay cầm cổ họng ấn xuống đất, bị đau kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai. Hồ ngôn, ngươi dám sảng bậy, ta liền đem ngươi bào chế thành áo khoác ra hồ. Chết tiệt. Bị gắt gao ấn trên mặt đất, hồ ngôn vẻ mặt mộng bức, tiểu tử này vậy mà kêu ra tên thật của mình. Chính mình thân là độ kiếp kỳ cường giả lại bị một nhân tộc tiểu tử ấn trên mặt đất không thể động đậy. Nguyên bản chuẩn bị điều động thân thể chân nguyên, lại phát hiện trong cơ thể chân nguyên bị trước mắt thiếu niên chân khí gắt gao áp chế ở đan điền bên trong, không thể động đậy. Mình chính là độ kiếp kỳ đại tu sĩ A, độ kiếp A, tồn tại mạnh nhất thế gian này. Không ngờ ở trước mặt thiếu niên này ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Thiếu niên này chẳng lẽ là cái nào vạn năm lão bất tử đi ra du hí nhân gian? Mẹ ơi, cả ngày giả heo ăn thịt hổ, không nghĩ tới lại gặp một người so với mình còn có thể giả bộ hơn. Hồ ngôn có thể nhận định, thiếu niên trước mắt chính là một cái ẩn giấu vạn năm lão yêu quái. Bằng không đã là độ kiếp kỳ, chính mình không có khả năng ngay cả khí lực đánh trả cũng không có. Chẳng lẽ lão yêu quái trước mắt này đã đến cảnh giới trong truyền thuyết kia? Bị ấn trên mặt đất, hồ ngôn nội tâm cuồng chấn, lập tức ăn nói khép nép nói. Tiền bối, tiểu tử đã biết, kính xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Âu Dương bị trước mắt Hồ Môn làm cho có chút mơ hồ, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi, độ kiếp kỳ ngươi, nói vậy hẳn là cũng là Thanh Vân Tông cung phụng đi. Tuy rằng Âu Dương chỉ có luyện khí kỳ, thần hồn là cái đồ chơi gì, Âu Dương cũng không biết, nhưng nếu như con tàng hồ trước mắt này còn dám phản kháng, cùng lắm thì đem cho cốt của nó dâng lên. Độ kiếp kỳ rất mạnh sao, ẩn cư ở chỗ này cung phụng trưởng lão, chính mình cái nào chưa từng đánh qua. Tàng hồ bị đè liên tục gật đầu, Âu Dương lúc này mới mang theo tàng hồ, trên mặt mang theo ý cười đi về phía hồ đồ đồ. Đồ đồ, ngươi xem, đây là hồ ly của Thanh Vân Tông. Tàng hồ trong tay Âu Dương quơ quơ trước mắt hồ đồ đồ. Để chứng minh con cáo này là thật hay giả, Âu Dương còn đặc biệt đem chung tàng hồ lộ ra cho hồ đồ đồ triển lãm một chút. Động tác này không thua gì cho một tiểu cô nương triển lãm một chút hình ảnh người lớn, xấu hổ hồ đồ kinh thanh thét chói tai lên. Khụ khụ khụ, Âu Dương lúc này mới nhớ tới, hồ đồ đồ trước mắt cũng là một con hồ ly, động tác vừa rồi của mình đích xác có chút bất nhã. Hồ Ngôn trong tay ánh sáng trong mắt đã không thấy, thể diện của mình ở trước mặt tộc nhân mình hoàn toàn mất hết. Hơn nữa còn là một tộc nhân trực hệ thân mang huyết mạch cửu vĩ thiên hồ. Hồ Ngôn mở to mắt cá chết, nhìn về phía mặt trời, trong lòng không hề dao động thầm nghĩ. À, hôm nay ánh mặt trời thật đúng là phá lệ chói mắt a, đại sư huynh, hắn xấu quá a, hì hì, bất quá xấu xí đáng yêu. Còn rất đáng yêu. Hồ đồ đồ cẩn thận vươn ngón tay ra điểm nói bậy lông thú trên người, cười hì hì nói. Loại hồ ly này, mình ở Thanh Khâu Sơn chưa từng thấy qua, lần đầu tiên thấy còn rất mới lạ. Hồ Ngôn nghe được hồ đồ đồ nói, lỗ tai giật giật, một đôi mắt cá chết nhìn về phía tộc nhân trước mắt. Ngàn năm qua, vẫn là lần đầu tiên có tộc nhân khen mình đáng yêu. Nhìn thấy tàng hồ nhìn về phía mình. Khuôn mặt xấu xí đáng yêu nháy mắt đánh trúng thẩm mỹ quái dị của tiểu hồ ly. Hồ đồ đồ hướng Âu Dương vươn tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh, để cho ta ôm một cái. Âu Dương đưa cho hồ đồ đồ một ánh mắt cảnh cáo. Hồ đồ đồ cố hết sức ôm lấy Hồ Ngôn không kém mình bao nhiêu. Vuốt ve bộ lông bóng loáng trên người Hồ Ngôn. Một loại cảm giác thân cận trên huyết mạch. Làm cho hồ đồ đồ mừng rỡ không thôi. Cái nhìn đầu tiên khó coi, nhưng càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. Hồ đồ đồ trân trọng nói như là đạt được một món đồ chơi mới. Âu Dương quái dị nhìn tiểu sư muội trước mắt, đối với thẩm mỹ của tiểu sư muội, Âu Dương thật đúng là tỏ vẻ không hiểu được. Nhưng một câu nói tiếp theo khiến Âu Dương cảm thấy khó xử. Hồ đồ đồ cầu xin nhìn Âu Dương nói, đại sư huynh, chúng ta mang nó về ngọn núi nhỏ nuôi dưỡng đi. Cách chương.